Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói đến Tuấn Anh, người ta luôn đưa ra nhận xét đó là một nghệ sĩ lập dị. Thậm chí có người còn gọi anh là một người quái dị hoặc quái đản. Tuấn Anh thừa biết điều này, nhưng anh chấp nhận nó ngay từ khi mang những bộ y phục lạ mắt và một cách trang điểm giống như phái nữ, trên một khuôn mặt sáng sủa với một bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Và dù có đưa ra những nhận xét thế nào đi nữa về Tuấn Anh, thì không ai có thể phủ nhận anh là một tên tuổi lớn trong làng ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Lý do đưa đẩy Tuấn Anh đến với con đường không giống ai của mình, không gì khác hơn là lòng say mê ca nhạc, sân khấu và nghệ thuật. Từ đó, anh đã dốc tâm nghiên cứu để mong tìm được một điều gì mới lạ, trước nhất là trên phương diện hình thức, cho khác với những người đi trước. Em thì em yêu nhạc, em mê âm nhạc, mê nghệ thuật, mê sân khấu. Thành ra em nghiên cứu rất là kỹ. Thì thường thường thì anh chị em mình thì lên sân khấu thì cũng là một cái hình thức nó có những cái nét tương tự như nhau thôi. Thì mình cảm thấy rằng mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận là phải mang một cái luồng gió mới, mang một cái cuộc cách mạng. Và kính thưa quý vị, để tìm hiểu thêm về người nam ca sĩ nổi tiếng với nhiều điểm đặc biệt này, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ gửi đến quý vị một chương trình dành riêng cho anh hôm nay. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hằn thân. Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương, ánh mắt cuồng căm. Nhìn người đàn bà đang trực đợi trên đống đá ngổn ngang. Chờ ai? Chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau? Ai, ai người vô tội? Ai, ai người không tội? Hãy mạnh tay ném đá, ném đá, ném trước đi, còn đợi gì? Ai người vẹn toàn? Ai người trong sạch? Còn chờ chi? Ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tội đồ, ai tình ngộ? Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi. Với con đường đi không giống ai của mình, Tuấn Anh đã bước qua được chặng đường dài hơn 25 năm, kể từ khi anh bước lên sân khấu lần đầu tiên tại vũ trường Maxim ở thành phố Houston, Texas, vào năm 1981. Con đường không giống ai và không ai giống của Tuấn Anh có thể gọi là một cuộc cách mạng trong vấn đề y phục nơi những nam ca sĩ hải ngoại. Kể cả những nam ca sĩ Âu Mỹ, một cuộc cách mạng về ăn mặc như vậy cũng chẳng có mấy ai, ngoài một Boy George một thời bôi phấn thoa son thắt tóc bím. Nhưng chắc chắn, phần sexy vẫn còn thua xa Tuấn Anh. Với cách trang phục riêng của mình, Tuấn Anh cũng phải nhìn nhận trong thời gian đầu tiên, anh đã gặp phải một sự có thể gọi là chống đối nơi một số khán giả. Có thể họ nhận thấy nơi anh có một điều gì đó không được bình thường cho lắm. Nhưng anh đưa ra nhận xét là khán giả Việt Nam rất dễ thương và tế nhị, nên không ai ra mặt chống đối một cách mạnh mẽ, nên khiến anh tự tin và bất mặc cảm hơn để tiếp tục làm người mang một nét chấm phá trong một phong trào mới hoặc là một hướng đi mới của một người nghệ sĩ Việt Nam. Răng ngang đời nhẹ tựa làn hương, đưa hồn đi trong cõi vô thường. Một sợi tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương. Để riêng ai thênh thang đợi chờ, để riêng ai trông mong từng giờ phút vơi đầy gặp gỡ trong mơ. Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ, tình ai đắm say. Cho trái tim ngoan buồn đau khoát khuây, nỗi nhớ sưng sưng giữa bờ vai. Em như thơ em đến mệt nhoài, buông đôi tay ngỡ như lạc loài. Ai xa ai để riêng tình vai. Nghe cung đàn rào tịch tình tan, như rụng rơi bao nỗi vẻ vàng. Từng một chiều vương viêu miên man, lời đàn buồn tìm câu thơ than. Gọi riêng ai không sao tỏ bay, hà tương tư mai. Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai, phủ sóng rêu mà quên kiếp dài. Nhận biết được phản ứng nơi khán giả trong thời kỳ đầu tiên còn quá xa lạ với luồng gió mới và cuộc cách mạng như anh từng nói, Tuấn Anh đã phải tỏ ra rất kiên nhẫn với một ý chí cao độ khi anh quyết tâm giữ cho mình những nét độc đáo. Tuấn Anh đã áp dụng câu có công mài sắt có ngày nên kim vào trường hợp này của anh. Em rất là kiên nhẫn và em có ý chí và một cái sự tự tin. Lần đầu tiên thì chưa được hưởng ứng lắm, nhưng mà mình phải có công mài sắt chứ anh. Quả thật là cái quá trình mà nên kim thì em đi thì quả thật nhờ trời thương, phước đức của ông bà bố mẹ thì cũng không lâu lắm anh. Không có trải qua nhiều cái giai đoạn mà nhiều khê. Người ta tưởng rằng lối phục sức không giống ai của Tuấn Anh, khó lòng thu hút được nhiều lứa tuổi nơi phía khán giả. Nhưng ngược lại, anh cho rằng mình may mắn nhận được sự mến mộ của người thưởng thức một cách đại đồng. Em nghĩ là em may mắn là được cái đại đồng anh ạ. Khách của em thì có đủ, tức là có các bác, các chú, các cô, các em và các bạn. Đa số thì em nghĩ là nữ thì khoảng 60, nam thì 40. Đấy là chưa kể 10% còn lại là họ hơi kín đáo. Tại vì đối với cái quan niệm và cái nhìn của người Việt Nam thì 10% nam đó thì họ nhẹ nhàng kín đáo hơn, vẫn âm thầm theo dõi. Khóc đi, khóc cho vơi sầu. Em khóc đi, khóc duyên phụ phàng, khóc ai hững hờ để lại dấu tích trong đời. Một mai em về với chồng, mang theo một mối u hoài chất ngất thương thù. Em khóc đi, em khóc đi, khóc cho đêm dài, khóc cho cuộc đời đổi trắng thay đen, khóc cho tình mình còn nhiều gian dối nên đôi ta còn nước mắt chua cay. Em khóc đi mà thôi. Nét son dở dang môi sầu, ngõ hoang bước chân anh gục đầu, tiếc thương trăm chiều, dòng đời nước cuốn hòa trôi. Một mai em về với người, thương em một mối tình sầu dấu kín trong tim. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Tuấn Anh, một nam ca sĩ được coi là không giống ai, cũng như không ai giống về mọi mặt. Thời gian đầu tiên, những y phục Tuấn Anh mang trên người đều do chính anh vẽ kiểu và đưa cho nhà may thực hiện. Sau này vì không còn nhiều thì giờ, nên anh mặc y phục do Versace và Jean-Paul Gaultier sản xuất. Về giày, đồ trang sức hay kính, phần lớn đều của Versace. Riêng về mỹ phẩm và trang sức, Chanel là nhãn hiệu Tuấn Anh thường dùng. Trung thành với điều anh gọi là cuộc cách mạng, Tuấn Anh luôn để ý đến những cái cải tiến, những thay đổi cần có mà anh đã thực hiện một cách tế nhị và nhẹ nhàng trong những lần xuất hiện trên sân khấu như anh nói. Cũng thay đổi một cách rất khéo léo nhẹ nhàng thôi, nhưng mà một cách rất tế nhị và một cách rất nhẹ nhàng, tuy nhiên khán giả người ta vẫn nhận ra được điều đó, tức là vẫn có đổi khác. Mỗi một lần xuất hiện là mỗi một lần thay đổi. Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chưa tới. Ta nghiêng vai soi lại tình người, khi bóng chiều chìm xuống đôi môi. Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ chăn trôi. Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay. Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ, ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiên tha. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm, dù không đầm ấm. Mang ơn em đau khổ thật đấy là nắng vàng dù nhột trong mây. Mang ơn trên cho cuộc đời ta. Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ, trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về, về cõi. Điều được coi là không giống ai hoặc không ai giống của Tuấn Anh không chỉ dừng lại ở những bộ y phục lạ mắt, nhiều khi rất gợi cảm. Nó cũng không dừng lại ở cách trang điểm rất bạo, rất dạn dĩ. Tuấn Anh còn thể hiện điều không giống ai ở giọng hát rất khỏe của mình, bằng một nghệ thuật diễn tả không hề giống bất cứ một giọng ca nam nào khác. Làng tân nhạc Việt Nam hải ngoại có 3 tiếng hát nam mang tên Tuấn ở đầu, và mỗi người đã tạo cho mình một chỗ đứng riêng. Tuấn Vũ, một thời là thần tượng của những ai thích nhạc tình cảm phổ thông hay loại nhạc mang âm điệu quê hương. Tuấn Ngọc làm bá chủ về loại nhạc tình cảm nhẹ nhàng. Trong khi đó, Tuấn Anh một mình một cõi với sự đa dạng cho nhiều thể loại, kể cả loại nhạc rap, được diễn tả bằng một nghệ thuật riêng biệt của anh. Tuấn Anh đã mang vào những nhạc phẩm trình bày nhiều nét đặc biệt, khi quan niệm là có nhiều bản nhạc từng được nhiều ca sĩ khác trình bày trước đó. Nhưng với anh, những nhạc phẩm này sẽ được trình bày với một phong thái mới. Tuấn Anh cũng chẳng giống một nghệ sĩ nào với khả năng tung hoành một cách tự nhiên và thoải mái trên sân khấu, cộng với những câu nói dí dỏm gây nhiều thích thú nơi khán giả. Nhìn chung, Tuấn Anh không những được gọi là một ca sĩ, mà đúng ra anh chính là một nghệ sĩ trình diễn đúng nghĩa trong một sân khấu lại. Bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cảm tìm nhau đã mòn hơi. Bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau chơi vơi. Hỡi em, bao nhiêu năm gặp lại, còn chăng mắt em xanh, sao nghe như dòng lệ chảy quanh tháng ngày trôi, sao nghe như hơi thở ngạt ngào lòng thơ mới. Em ơi, mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời, bao yêu thương ngày đầu hình như vẫn còn đây. Bao nhiêu năm trong đời mưa rơi riêng phương này, cơn mê thêm dạ rời tim đau không ngừng nhịp. Bao nhiêu năm gặp lại, dòng đời vẫn chia đôi, con tim chung nhịp thở của ngày ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mới. Nhiều người thắc mắc là tại sao một tên tuổi lớn như Tuấn Anh lại ít thích xuất hiện trên những chương trình video, được coi như những phương tiện đưa nghệ sĩ đến gần với khán giả nhất. Nhưng không phải vậy mà Tuấn Anh không giữ được trọn vẹn sự thương mến của người nghe. Và khác với quan niệm của nhiều người, anh cho rằng chưa chắc xuất hiện nhiều trên video đã là một điều có lợi. Anh biết đâu em là cái người ít lên video nhất, nhiên là anh em vẫn được nghĩa là giữ được trọn vẹn cái sự thương mến của khán giả. Thành ra nhiều khi video lên video nhiều quá cũng không phải là một điều có lợi lắm. Với sự nhận xét của một số không ít người cho rằng video là một con dao hai lưỡi đối với sự nghiệp của một nghệ sĩ. Về điểm này, Tuấn Anh hoàn toàn đồng ý kèm theo lời giải thích như sau. Dạ thưa đúng, hoàn toàn đúng. Video là cái chỗ mà nhắc nhở cái tên tuổi của mình và đồng thời cũng là cái mồ chôn của mình. Là tại vì nếu mà anh lên nhiều quá mà anh không hit được bài nào đó, cái sự nguy hiểm vô cùng. Phần khác, Tuấn Anh theo quan niệm riêng của anh, cho rằng phương tiện video chỉ là nơi để giới thiệu những tác phẩm mới, chứ không phải như live show, là nơi người nghệ sĩ tiếp xúc với khán giả một cách gần gũi hơn. Hơn nữa, lên video nhiều quá, khi xuất hiện trong một live show, sự nô nức nơi người nghe sẽ bớt đi rất nhiều. Tại vì em quan niệm cái video là cái nơi để mà mình giới thiệu những cái tác phẩm mới thôi, chứ nó không phải là cái nơi chính, là bởi vì cái show của mình đi và mình đến gần khán giả mới là cái nơi chính. Là tại vì theo trên một cái phương diện tâm lý ấy, thì anh lên video nhiều quá, khi anh xuất hiện trong một cái live show đó, nó bớt đi cái sự nô nức. Tuấn Anh xuất hiện gần đây nhất trong một chương trình được thu hình là video kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Kim Lợi, phát hành vào năm 2004. Trong video này, phần trình diễn của Tuấn Anh với nhạc phẩm Thiên Đàng Đã Mất của Ngọc Loan đã là một trong những tiết mục gây nhiều chú ý. Cũng do đó, Tuấn Anh nhận thấy những sáng tác của Ngọc Loan thích hợp với giọng hát của mình, nên đã đưa 11 ca khúc của người nữ nhạc sĩ cư ngụ ở San Jose này vào một CD mới của anh, mang cùng đề tựa với nhạc phẩm do anh trình bày trên video là Thiên Đàng Đã Mất, mới được phát hành trong năm 2005. Bao năm qua rồi, tình yêu nay chỉ là bóng tối, không gian mịt mùng, kỷ niệm còn thoáng mơ hồ. Cô nhớ lại nhiều, mắt nhạt nhòa, lệ tôi rơi. Hết rồi, nửa vầng trăng khuyết, kỷ niệm giờ thành xa xôi, đã tàn một giấc mơ đời. Bao năm qua rồi, người yêu tan dần vào dĩ vãng, nên con tim gầy chứa đầy những kỷ niệm buồn. Nếu có một lần chuyến đò chờ người sang đây, xin đừng hận sầu chi nữa, ân tình tựa dòng sông trôi, thiên đàng xưa đã xa rồi. Tình nào đã quên, tình nào còn nhớ, tình nào xa xôi, tựa dòng sông trôi, mang tình tan vỡ biết trôi về đâu. Từ đêm hoang vu, thiên đàng đã mất, tôi nghe lệ rơi. Bao năm qua rồi, người yêu theo thuyền đời tách bên, trên sông đời buồn cùng sầu đã dở dang rồi. Nếu có một lần kỷ niệm trở về trong đêm, nhớ người một lần ghé bên, thiên đàng nào đã ra khơi, ôi tàn một giấc mơ đời. Đa số nghệ sĩ cho rằng có dịp xuất hiện nhiều trên video sẽ tạo được tên tuổi và gây được chú ý cho những nhà tổ chức để họ nhận được nhiều lời mời trình diễn. Nhưng Tuấn Anh lại không nghĩ như vậy. Tại vì nếu mà anh lên video nhiều quá thì cái sự nô nức của khán giả họ bớt đi, họ kém đi nhiều chứ. Tại vì họ đã biết, họ đã thấy anh trên video nhiều rồi. Còn đằng này anh ít lên video thì ngược lại nữa là cái sự xuất hiện trên sân khấu sống đó, nó được người ta nô nức hơn, người ta hân hoan hơn. Với trường hợp của Tuấn Anh, tuy ít xuất hiện trên video, nhưng sự liên hệ với những nhà tổ chức vẫn luôn chặt chẽ, để anh nhận được những lời mời rất đều đặn, gần như hàng tuần từ rất nhiều năm qua. Em thì em lại, em show em vẫn đi đều, và đồng thời cũng có giới thiệu nhiều show khác, nhiều cái show mà mình không đi được á, cho các em đi. Tại vì có nhiều show mà em bị book trùng trong cùng một ngày đây. Ngày xưa rơi trên đường phố, nhưng vô tình làm ướt áo em. Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt, mưa vô tình cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa giờ trên đường vắng, người phù hoài vì mong dáng em. Mưa ngày xưa, từng cơn mưa thương nhớ, mưa đâu ngờ chúng mình yêu nhau. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Ai ngờ bong bóng vỡ tan, thôi rồi em đã sang ngang theo chồng. Trời mưa bong bóng phập phồng, em đi lấy chồng để khổ cho nhau. Anh về ôm mối thương đau, em đi có nhớ mưa nào năm xưa. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Tuấn Anh, một nam ca sĩ được coi là không giống ai, cũng như không ai giống về mọi mặt. Nguyễn Tuấn Anh là người nghệ sĩ duy nhất trong gia đình mà anh coi mình như là một black sheep. Ngay điểm này đã chứng tỏ điều không giống ai của anh. Do đó khi có ý định theo nghề ca hát, người con út trong số 12 anh em của gia đình là Tuấn Anh đã gặp phải những phản ứng rất không thuận lợi của tất cả mọi người, nhất là của thân phụ anh, là một người theo quan niệm cổ. Nhưng sau khi song thân anh qua đời, với những sự thành công của Tuấn Anh sau đó, những thành tiến ban đầu với nghề xướng ca vô loài nơi các anh chị của anh đã bớt đi rất nhiều. Khi còn ở Việt Nam, Tuấn Anh đã theo học tại các trường Trung học Kiến Thiết và Petrisky và trường Đại học Khoa học tại Sài Gòn. Anh qua Mỹ vào năm 79 và nhất quyết đi theo con đường đã chọn. Và chỉ 2 năm sau, anh đã chính thức trình diễn trước khán giả hải ngoại tại nightclub Maxim's ở Houston, Texas. Về vấn đề gia đình, vợ con, Tuấn Anh cho biết là bình thường như mọi người trên trái đất này. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nam ca sĩ Tuấn Anh sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Thu Hát Cho Người do anh trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào cho người về thăm bên xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hai sân người một đóa đẫm tư tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sang linh lang mùa thu đến bao giờ.